Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 824, đến từ tử vong tinh vực. Đã như vậy, vậy liền càng không thể đáp ứng hắn. Nếu là đáp ứng, đem Vũ Quân Vân phóng xuất, vậy thế tất sẽ trở thành quan hệ thù địch. Dù sao, cho dù Vũ Quân Vân lại kiêng kỵ mình, cái kia bị bức hiếp sự tình, vậy không cách nào giấu giếm. Dù sao đều có một trận chiến, làm gì lề mà lề mề đâu. Ngươi chỉ là một cái thiên đạo cửu phẩm đồ rác rưởi, cũng dám thầm truyền âm uy hiếp bản thiếu gia. Còn có, bọn này tụ tập lại đây ma cà bông, có thể đối bản thiếu cấu thành uy hiếp sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Như thế nào cũng không tin, một cái chỉ có 20 nhiều tuổi mao đầu tiểu tử, có thể có lớn mật như thế tử. Bạch Cửu U, hắn đã không lĩnh tình, ngươi liền lui ra đi. Đúng a, thật chẳng lẽ muốn thông thiên giáo ra mặt, ngươi mới cam nguyện rời đi thông thiên vực sao? Hiện tại nhưng còn chưa tới thông thiên giáo cử hành thịnh yến thời điểm đâu. Ngươi tới khó tránh khỏi có chút đi a chút a. Trong khoảnh khắc, đông đảo cường giả nhao nhao mở miệng trục khách. Thật sự là Bạch Cửu U ở đây, không ai dám đối Vương Khai như thế nào. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bản lãnh gì? Bạch Cửu U cũng không phản ứng những cường giả kia, phản mà là tiếp tục bí mật truyền âm. Đạm mạc cười một tiếng, xoáy cho dù là bước chân chỉ vào, thối lui ra khỏi đông đảo cường giả vòng vây. Gặp một màn này, đông đảo cường giả mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, đáy lòng cũng là xem thường vạn phần. Cho dù Bạch Cửu U mạnh hơn, cũng là e ngại thông thiên giáo. Chỉ cần có thông thiên giáo tại thông thiên vực, không ai dám trêu chọc. Mà trên thực tế, thông thiên giáo tại tình huống dưới, vậy xác thực như thế. Dù là Cửu Thiên Cung, cao hơn thông thiên giáo bài danh, cũng là không dám tùy tiện cùng thông thiên giáo là địch. Tiểu tử, giao ra phi hành pháp bảo a. Đã chậm, coi như ngay cả mạng nhỏ đều muốn rơi mất. Được nghe lấy đông đảo cường giả lên án, Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Các ngươi đều là cái gì? Lan, hỗn trướng, đã ngươi tuổi còn nhỏ, lại như thế không biết tốt xấu. Cái kia thì đừng trách chúng ta vô tình. Giết, không cần nói nhảm. Ông, nhưng mà, còn chưa chờ những cường giả kia động thủ, Vương Khai chính là đánh đòn phủ đầu. Lấy ra quạt xếp phất tay quét xuống một cái. Trận trận màu lam kinh khủng khí lưu quét sạch mà ra. Cái này, a, thiên, hắn đến cùng là, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại màu lam tinh không lực lượng xâm nhập dưới, đông đảo cường giả không khỏi là bị đánh lật bay về phía bốn phương tám hướng. Bất luận thiên thần cảnh, vẫn là thiên đạo cảnh, ngay cả ngăn cản chi lực, đều là không có. Một kích phía dưới, mấy ngàn cường giả, tất cả đều trọng thương quẳng rơi xuống không trung. Vốn là chen chúc hư không, giờ phút này, lộ ra cực kỳ khoảng không. Ngoại trừ Vương Khai cùng nơi xa Bạch Cửu U bên ngoài, không có người nào nữa. Một màn như thế, cũng là dẫn tới phía dưới vô số cường giả trong lòng run sợ, có rất người đều là không còn dám tiếp tục xem tiếp, trực tiếp xám xịt cướp đường mà tán. Tuổi như vậy nhẹ nhàng, lại tu vi thao thiên cường giả, vốn có phi hành loại pháp bảo, ai dám cướp đoạt, đây chẳng phải là đang liều mạng. Bản thiếu gia mới nói, bất quá là một đám rác rưởi thôi, cũng dám lại đây ăn cướp bản thiếu gia. Các ngươi liền âm thầm may mắn đi, bản thiếu gia là cái từ bi người, dưới tình huống bình thường là không hội sát sinh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Từ bi người, như thế ngôn ngữ, nghe Bạch Cửu U con ngươi có chút co rụt lại. Bất luận từ phương diện nào nhìn, Vương Khai đều tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay hạng người. Vậy may mà hắn có thể nói ra tới. Tinh không chi lực, nhìn ngươi tinh nguyên uy năng, nên vì tinh nguyên nhị phẩm. Bạch Cửu U đạm mạc nói ra, cho dù Vương Khai đem đông đảo cường giả một chiêu đánh bại, cũng là cũng không có để hắn lớn bao nhiêu cảm xúc. Nhiều lắm là cũng chính là thoáng ngoài ý muốn thôi. Lúc đầu coi là Vương Khai chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Hiện tại xem ra, lại cũng không là như vậy. À, người nói thật không tệ. Bất quá, bản thiếu gia thật rất kỳ quái. Người cảnh giới, chỉ là khu khu thiên đạo cửu phẩm thôi. Dù là có được cửu phẩm thiên chi lực đẳng cấp, vậy không cách nào nhìn ra bản thiếu gia tu vi. Người che giấu tu vi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Cảm thấy, lại là thầm giật mình không thôi. Mình thế mà không cách nào nhìn thấu hắn cảnh giới. Như thế, liền vậy chứng minh, hắn chân thực cảnh giới. Hẳn là trên mình, mà hắn hiển lộ ra cảnh giới. Chỉ là khu khu thiên đạo cửu phẩm, chân thực cảnh giới lại. Thâm bất khả chắc, đem vũ tiền bối thả ra đi. Bạch Cửu U đạm mạc nói ra, hắn tại cảnh giới gì? Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có thể âm thầm thôi động ý niệm. Cầu thông hệ thống, mình nhìn không ra, là cảnh giới không đủ. Nhưng hệ thống, lại tất nhiên có thể khám phá. Chủ ký sinh, người này cảnh giới cực cao. Tại đệ nhị cảnh, tinh vệ tam phẩm, cảnh giới thứ hai, tinh vệ cảnh. Thế mà cùng chư bát giới Sa Ngộ Tĩnh, thuộc về cùng một cảnh giới bên trong. Ha ha, người đường đường tinh vệ cảnh tam phẩm cường giả. Thế mà gọi Vũ Quân Vân vì tiền bối. Thật là rất để bản thiếu gia ngoài ý muốn nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, lời vừa nói ra, cái kia Bạch Cửu U sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thần sắc đột nhiên trở nên âm tình bất định mà bắt đầu. Như thế nào đều không nghĩ tới. Cái này đầu mâu tiểu tử, lại có thể khám phá tự thân chân thực cảnh giới. Chẳng lẽ nói, hắn vậy ẩn giấu đi tu vi thật sự không thành. Vừa mới hiển lộ tinh nguyên nhị phẩm cảnh, chỉ là giả tượng, người đến cùng là ai? Vì sao muốn đem vũ tiền bối cầm tù? Bạch Cửu U lạnh giọng nói ra, thần sắc cũng là trở nên đề phòng bắt đầu. Tại Vương Khai nói ra hắn tu vi thật sự về sau, Bạch Cửu U chính là lặp đi lặp lại theo dõi Vương Khai cảnh giới. Nhưng đạt được, lại là trống rỗng, căn bản là không có cách khám phá. Như thế liền vậy chứng minh, Vương Khai cảnh giới, không phải cao hơn hắn, liền là có chí bảo phòng thân, ẩn giấu đi tu vi thật sự, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, chính là đâm thiên giáo giáo chủ, giáo phái chỗ thì là vực ngoại tinh không chỗ sâu, a người khả năng lại không biết đi, bản thiếu gia giáo phái chỗ tinh vực, xưng là tử vong tinh vực. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Tử vong tinh vực. Ngươi, ngươi đúng là cái kia một vực người. Bỗng nhiên, cái kia Bạch Cửu U ánh mắt nổi lên hoảng sợ chấn kinh chi sắc. Loại kia e ngại bộ dáng. Cũng là nhìn Vương Khai thần sắc sững sờ. Ta thao. Cái quỷ gì? Thuận miệng nói, thuận miệng một biên tử vong tinh vực, lại còn thật tồn tại. Đồng thời nhìn Bạch Cửu U bộ dáng, cái kia tử vong tinh vực, còn giống như rất nghiêu bức giống như. Cái gì gọi là bản thiếu gia là cái kia một vực người? Nói chuyện trước đó muốn trải qua suy nghĩ được không? Bản thiếu gia là cái kia một vực chủ làm thịt. Hiểu không? Vương Khai nhếch miệng. Ánh mắt tràn ngập khinh thường chi ý cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.